Quyến rũ thiên tử, chương 41, nàng không phải là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, vi thần bị oan, nếu ngài không tin, vi thần xin thề tà ngọc diễn thề thốt phủ nhận, hận không thể lập tức đưa tay, thề với trời hy vọng hiên viên thần có thể tin hắn. Hắn biết mình tất trách truyền ra ngoài chân dung của hiên viên thần, suýt nữa hại chết hoàng thượng, tà ngọc diễn đã là tội chết. Đầu thân hai nơi đã là hiên viên thần nhân từ, hắn sợ chính mình sẽ chết rất thảm, đại hình bức cung. Hiên viên thần thủ đoạn tàn ác, tà ngọc diễn không chỉ thấy một lần. Người xưa nói gần vua như gần cọp, hắn không kiêng nể vơ vét của cống, bất quá là vì hiên viên thần coi trọng. Có đế vương chống lưng, cho dù có tội cũng sẽ thành vô tội. Thề, hiên viên thần làm như nghe thấy chuyện nực cười, khẽ lắc đầu nói. Ta cô tin ông trời, ta nghĩ người cũng không tin vào ông trời, cần gì làm bộ làm tịch. Mẫu hậu, ngươi nói nên xử trí tà đại nhân như thế nào? Hiên viên thần đột nhiên ôm chặt Liên Mị cho nàng quyết định, nàng có chút kinh ngạc nhưng không vui. Người nam nhân này đã sớm nghĩ kỹ xử trí tà ngọc diễn như thế nào, ở đâu đến phiên nàng đến lên tiếng. Thật là đau lòng, hắn liền cầu xin Liên Mị, mong nàng mềm lòng, thì bản thân mình sẽ có một con đường sống. Chỉ là Liên Mị đối với vị đại phu này cũng không có ấn tượng, lúc trước thông đồng với Trương Thư Nhạn, dù sao cũng là khuê các tiểu thư, tâm tư đơn thuần, cộng thêm Tà Ngọc Diễn khuôn mặt khá tuấn tú, lại biết dỗ ngon dỗ ngọt Trương Thư Nhạn. Ai có thể nghĩ tới, Trương Thư Nhạn lại bị tiên đế gả cho hiên viên thần, thánh chỉ đến đây, ai có thể thay đổi. Trương Thư Nhạn sau khi lấy chồng, hắn liền không quan tâm đến nàng ta, chỉ lo tiền đồ của bản thân. Sau khi sự việc đã bại lộ, Tà Ngọc Diễn liền phủi sạch quan hệ, cho dù nàng ta phát điên hắn cũng không một lời thăm hỏi. Là một nam nhân dám làm không dám chịu, Liên Mị thật sự rất ghét. Hoàng thượng muốn xử trí như thế nào thì làm vậy đi. Tà Ngọc Diễn ánh mắt mờ đi đi xuống, Liên Mị bỗng mở miệng nói. Chỉ là, đại nhân thân là mệnh quan triều đình, nếu chết dễ dàng, sợ sẽ không răn đe được người sau. Hiên viên thần nhìn nàng, cười nói. Mẫu hậu cảm thấy, làm như thế nào mới tốt. Nhìn xem Tà Ngọc Diễn ánh mắt vừa hy vọng, lộ ra hào quang, Liên Mị nhếch miệng đáp. Không phải người xưa, nếu phụ nữ không tam tòng tứ đức thì mang tòng lòng heo sao, ta thấy cũng nên cho đại nhân nếm mùi vị này. Đương nhiên, nàng là tiên hoàng hậu, lại làm người tình của hiên viên thần, cũng nên dìm lòng heo mới đúng. Hiên viên thần nheo lại mắt nghe được lời nói Liên Mị, gật đầu đồng ý nói. Mẫu hậu chủ ý này rất tốt, người đâu? Tà Ngọc Diễn, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Dìm lòng heo, hắn sao? Nghĩ đến bị nhét vào trong lồng, hắn liền không nhịn được ra đầu tê dại. Hơn nữa còn bị người ta dùng cây móc lên, khiêng qua khiêng lại lắc lư, đem người giày vò đến sống giờ chết giờ, cũng liền Liên Mị có thể nghĩ ra. Tốt, hắn còn tưởng Liên Mị thiện tâm, cũng không nghĩ tới nàng ta lại độc ác như vậy, không thua gì hiên viên thần. Khó trách hoàng đế lại thích nữ nhân ác dục này, chỉ có hiên viên thần mới có thể áp chế được. Tả Ngọc Diễn mặt xám như cho, bị hai người kéo đi ra ngoài, nhét vào lồng heo, ngâm nước trong sặc mấy ngụm nước, còn không có hô hút mấy cái khí, lại rơi vào trong nước, cô lỗ vết nước phồng nổi lên, rất liền lôi đi lên. Lên lên xuống xuống, hắn đến sau hoàn toàn hôn mê quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu hậu cảm thấy hài lòng sao? Hiên viên thần gián bên tai nàng, thấp giọng hỏi, Liên Mị quan sát người đang trồng lòng heo, rồi lại nghĩ đến bản thân. Không có gì, đại nhân đã ngất đi rồi, hoàng thượng còn định làm gì? Trực tiếp giết thì không có lý do, chẳng lẽ nói cho mọi người Tà Ngọc Diễn từng có gian tình Trương Thư Nhạn, hiên viên thần làm sao còn mặt mũi? Hiên viên thần vô ý khoát khoát tay, không đếm xỉa tới đáp. Hắn là một người nhìn nho nhã nhưng trong tâm rất ham muốn nữ sắc. Về sau không để cho hắn gặp mặt nữ nhân là được, đối với Tà Ngọc Diễn mà nói, xem hắn chịu được bao lâu. Không để cho Tà Ngọc Diễn đụng nữ nhân. Một số người Tà Ngọc Diễn đem hôn mê kéo ra xa, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, hù dọa nàng toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Tả đại nhân hắn, còn sống không? Đương nhiên, bất quá là bỏ đi của hắn một chút đồ mà thôi. Hiên viên thần nheo lại mắt ôm đầu vai Liên Mị. Nơi dơ bẩn này, mẫu hậu đừng nên ở lâu. Hai người sóng vai rời đi, Liên Mị đột nhiên tỉnh táo lại. Hoàng thượng, chúng ta chạy trốn, nhưng thủ hạ của người lại cứ xuất hiện. Hay là nói, những người này kỳ thật liên tục cùng phía sau bọn họ. Mẫu hậu nghĩ cái gì, bọn họ chỉ là ở U Thành chờ ta. Chấm, bọn họ đã sớm biết Hoàng thượng sẽ đến U Thành, những người kia cứ yên tâm như vậy, họ nghĩ hiên viên thần có thể bình an đến nơi này. Hiên viên thần nở nụ cười, bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin ta là tên yếu ớt, nếu rơi xuống vực mà mất mạng, bọn họ cũng sẽ không đi theo ta. Liên Mị nhìn hắn một cái, đối với Hiên Viên Thần giải thích nàng cảm thấy bán tín bán nghi. Bất quá, nếu như những người này luôn theo sát, thời điểm Hiên Viên Thần gặp nguy hiểm sao lại không xuất hiện? Như vậy Đan Điệp đâu? Mẫu hậu để ý Đan Điệp, bởi vì nàng liên tục cùng bên cạnh ta, mẫu hậu ghen tị. Hiên Viên Thần nâng cằm nàng, muốn hôn lên đôi môi ấy, bị Liên Mị quay mặt tránh khỏi. Hoàng thượng luôn ưa thích hiểu lầm lời nói của ta, ta và ngươi cùng nhau, bất quá là bởi vì song sinh cổ, đừng bảo như thế là tình yêu. Liên Mị cảm thấy những lời này cũng là tự nói với mình, trong lòng thuyết phục người nam nhân này đến tột cùng vì cái gì mới cùng ở chính mình. Hiên Viên Thần không chút do dự đi theo nàng nhảy xuống vực, Liên Mị nói không cảm động là giả. Một đường gặp nạn cũng là Hiên Viên Thần mới có thể gọi nàng bình an đi vào U Thành. Phần ân tình này, nàng sẽ nhớ, nhưng là cái khác cũng còn sâu trong nội tâm mình. Liên Mị tự nói với mình, không có thể dao động, người nam nhân này đang mang mặt nạ ôn nhu đối xử nhưng thực chất là khuôn mặt máu lạnh. Hiên Viên Thần cố hôn nàng, nhếch môi cười. Mẫu hậu cho rằng, song sinh cổ là ai cũng có thể cho sao. Liên Mị nhíu mày, có chút nghe không rõ. Ta nhớ được Hoàng thượng đã từng muốn cho Trương Thư Nhạn còn có tỷ tỷ ta. Trương Thư Nhạn nguyên nhân là vì thân thể mang thai, không cho song sinh cổ tồn tại, như vậy còn tỷ tỷ. Hiên Viên Thần nghe vậy, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tiên đế tư hôn, ta vốn là muốn cùng Trương Thư Nhạn thật tốt sống qua ngày. Đáng tiếc nàng ấy cuộc lại dám phản bội ta, cùng khác nam nhân tư thông, còn mang cốt nhục gả cho mình, căn bản chính là nhục nhã hắn. Hắn bị tiên đế khinh thường, nên tùy ý gả vợ cho hắn. Tỷ tỷ ngươi, ta cũng vậy, thật xin lỗi. Bởi vì ta ngay từ đầu ta tưởng là nàng, Liên Mị sững sờ cho là nàng, có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ trước kia nàng cùng Hiên Viên Thần đã từng gặp mặt? Không đợi nàng hỏi, Hiên Viên Thần đột nhiên thân thể khẩn trương, dắt lấy tay Liên Mị đến phía sau. Ở cửa xuất hiện một đội binh lính, đúng là người vệ quốc. Hiên Viên Thần cười lạnh, Lạc đại nhân quả thật lớn gan, chút nào không kiêng kỵ xông đến, cho rằng nơi này là vệ quốc sao? Lạc Liễu nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt tràn đầy lửa hận, mũi kiếm chỉ vào hắn hừ lạnh nói. Cẩu hoàng đế, ngươi giết binh lính vệ quốc huynh đệ ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ bình yên vô sự lúc này rời đi thôi. Bên ngoài phủ đóng giữ người không có nhắc nhở, giải thích rõ bị Lạc Liễu làm hết. Không ngoài dự liệu của Hiên Viên Thần, nếu Lạc Liễu nếu không phát hiện cũng không phải là đệ nhất dũng sĩ của vệ quốc. Hắn nhíu mày, hỏi một câu. Lạc đại nhân nói gì trẫm không hiểu, binh lính huynh đệ ngươi, sao lại vô oan là trẫm giết? Có khi là do bọn họ đốt giết đánh cướp, làm chuyện xấu quá nhiều, nên bị báo ứng. Hiên Viên Thần thề thốt phủ nhận, Lạc Liễu khuôn mặt trở nên khó coi. Cánh tay hắn vừa nhấc một binh lính được băng bó toàn thiên được người ta khiên ra, chứng kiến Hiên Viên Thần cánh tay miễn cưỡng chỉ một cái, suy yếu nói. Là hắn, chính là hắn. Liên Mị vừa nhìn nhiều người trúng thuốc lại bị Hiên Viên Thần chém nhiều nhát vào người, lại có thể còn sống sót. Huynh đệ cũng trùng hợp, hắn không giống với người thường, tim nằm bên phải, bằng không cũng không thể chịu đựng đợi ta trở về. Hoàng đế, ngươi còn có lời gì nói? Lạc Liễu giơ lên trường kiếm, vượt qua trước thân mình quát lên. Hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta chết, cho hoàng đế ngươi chết đi cùng huynh đệ chôn cùng. Chôn cùng, trẫm tự tay giết hết binh lính, thật đúng là không vui. Hiên Viên Thần đem nhuyễn kiếm ra trước người, cúi đầu huýt sáo, rất nhanh vài bóng dáng cũng vọt ra, đứng phía sau hắn. Liên Mị vừa nhìn, những hắc y nhân kia mặt không chút thay đổi, một người trong đó là đem Tả Ngọc Diễn áp tải về Trương Ngự Sử đại nhân. Hiên Viên Thần vẫy vẫy tay, cười nhạo nói, bây giờ trẫm chẳng lẽ còn sợ tay sai vệ quốc của ngài sao? Cách Trương,